Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 503. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Tần Trác Thắng đang cởi áo vest định dùng áo khoác bọc lại lá bùa vàng để mang đi. Đáng tiếc, vừa mới hành động thì lá bùa vàng vốn đang nằm yên trên mặt đất không gió tự bay. Nó phiêu phiêu trên mặt đất một lúc, sau đó bay lên vào trong ánh mắt của mọi người chậm rãi rơi xuống tay Tô Tái Tái. Ánh huỳnh quang màu vàng nhạt vừa vào tay cô liền biến mất, khôi phục thành hình dạng lá bùa rách nát. Nhưng một loạt động tác này dường như rất ngoan ngoãn và nghe lời. Ngô Thẩm Văn của Phù Lục Viện nhìn thấy, kích động nắm tay tay em trai Ngô Lục Lục lay qua lay lại. Đây đáng lẽ chính là học sinh của Phù Lục Viện bọn họ. Đều do thằng em trai ngu xuẩn của ông ta. Tức chết ông ta đi mất. Trả lại cho tôi, đó là lá bùa của tôi. Tần Trác Thắng thấy thế, lập tức định lao lên cướp về. Nhưng còn chưa tới gần đã bị Tiền Nguyên Nguyên từ phía sau tóm chặt vai. Lá bùa 10 vạn tệ phải không? Nhiều lắm, trả lại tiền cho ông là được. Hơn nữa, Tô Tái Tái không ngước mắt lên. Trong tiếng hút khí của mọi người, nhẹ nhàng xé lá bùa thành hai nửa. Tay khẽ buông, lá bùa lắc lư rồi lại lần nữa rơi xuống đất. Mà nửa câu này của Tô Tái Tái vang lên vào lúc này. Đồ bị ông nhốt bên trong chính là đồ của tôi. Vừa dứt lời, nữ quỷ bị nhốt trong lá bùa xuất hiện. Vừa khôi phục đã ngay lập tức lao về phía Tần Trác Thắng. May mà Tô Tái Tái hét lên một tiếng, đồ ăn vặt. Lúc này mới làm nữ quỷ không cam lòng trừng mắt nhìn Tần Trác Thắng một cái. Xoay người về lại chỗ cũ rồi biến mất. Này, cô, Tần Trác Thắng lườm Tô Tái Tái. Không ngờ rằng mình phải dựa vào lá bùa vàng của đạo trưởng trong núi mới có thể thu phục được nữ quỷ này. Vậy mà Tô Tái Tái chỉ cần gọi nhẹ một tiếng, ghen tị và sợ hãi đan xen. Cho đến khi ông ta lại lần nữa nhìn thấy lá bùa vàng bị xé thành hai nửa dưới đất. Hai mắt sáng bừng, trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, kích động duỗi tay chỉ vào cô. Cô vậy mà dám xé lá bùa của đạo trưởng trong núi. Một tấm bùa rách mà thôi. Xé thì xé, Tô Tái Tái nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến mọi người và Tần Trác Thắng lại lần nữa mở to mắt. Đồng thời nhìn về phía Tiền Tam, đặc biệt là Tần Trác Thắng, trên mặt lộ ra nụ cười mừng như điên, như thể đang ước gì Tô Tái Tái nói như vậy. Đạo trưởng trong núi, ngài nghe rồi phải không? Ông ta nhìn Tiền Tam, như là đã dẫm vào được điểm yếu của Tô Tái Tái. Cô ta nói bùa của ngài là bùa rách. Vừa dứt lời, phó viện trưởng Lý sốt ruột, lập tức chửi ầm lên. Tần Trác Thắng, bạn học Tô hoàn toàn không có ý đó. Nói xong thì quay sang nhìn Tiền Tam, vội vàng mở miệng giải thích. Đạo trưởng trong núi, ngài đừng hiểu lầm. Bạn học Tô thì chính là một tấm bùa rách mà. Phó viện trưởng Lý không biết tìm cái cớ gì cho Tô Tái Tái. Mà trên mặt Tần Trác Thắng là vẻ mặt tiểu nhân đắc ý. Tiền Tam thì sao? Tiền Tam yên lặng sờ mũi, trịnh trọng chắp tay, cúi người xuống với Tô Tái Tái. Quy củ hành lễ lớn. Tiểu sư thúc nói đúng. Quả thật là một tấm bùa rách. Cái gì? Vẻ đắc ý trên mặt Tần Trác Thắng còn chưa rút đi. Ông ta như thể không nghe rõ lời Tiền Tam, chậm chạp quay đầu nhìn sang, sau đó lại nhìn Tô Tái Tái, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tần Trác Thắng có thể nói là hốt hoảng chạy trốn khi rời khỏi hội trường đánh giá đan dược. Đừng nói là lại gây sự với Tô Tái Tái, ngay cả lá bùa mua với giá 10 vạn tệ lúc trước cũng không dám bảo cô bồi thường. Trái lại, Tô Tái Tái lại nhìn theo bóng lưng ông ta và nói với theo một câu. 10 vạn kia sẽ chuyển khoản lại cho ông. Nhớ check kiểm tra đấy. Nhưng những lời này lại chỉ khiến Tần Trác Thắng chạy nhanh hơn. Tô Tái Tái nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Lúc đến thì vênh váo tự đắc. Khi đi lại như chó nhà có tang. Tất cả khí thế lúc trước mang ra đều là để dọa người ta hà. Chu Phổ dựa vào viên đan dược cấp 7 đã lấy được tư cách luyện đan sư. Thêm cả viên đan dược cấp 1 của Thẩm An nữa nên những người quen biết nhau tối nay đều tụ tập rất sôi nổi. Đương nhiên người tham gia còn có cả Tiền Tam. Ngô Thẩm Văn cũng dựa vào em trai mình mà thuận lợi kết bạn WeChat với Tiền Tam. Ông ấy vui vẻ vô cùng, thậm chí khi về còn phấn khích đến mức không ngủ được. Nhất quyết lôi bé quỷ ra tán gẫu. Cách chương.